Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2200, chương 156. Dọa mộng đối thủ Đại Ma Vương. 2 hợp 1, binh chày đánh vào màu trắng nhỏ cầu lên. Sawamura Aizun rót vào ở hai cánh tay lên sức mạnh, hoàn toàn bạo phát ra bị bắn trúng màu trắng nhỏ cầu. Trực tiếp nhất phi trùng thiên thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không kìm lòng được đưa ánh mắt đặt ở cái kia viên bị đánh ra đi màu trắng nhỏ cầu lên cát trơ. Vị trí hô sô, tự nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt của hắn chăm chú đuổi theo cái kia viên bay ra ngoài nhỏ cầu. Con mắt dư quang, lưu ý đến bỏ qua trong tay chày, nhanh chóng chạy hướng về gôn một Sawamura vào lúc này hô sô. Phân thần hắn cho rằng Sawamura Aizun hành động hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩa gì, này một cầu cũng đã bay ra sân bóng. Người vẫn như thế liều mạng làm gì? Như cái lớn kẻ ngu si như thế. Sawamura hiện tại hoàn toàn có thể lấy càng thản nhiên thái độ trở lại gôn mới đúng, mặc kệ Hoso trong lòng nghĩ như thế nào. Đem cầu đánh ra đi. Ngay lập tức liền chạy ra, này đã dung nhập vào Seido cao trung bóng chày đội mỗi cái tuyển thủ sâu trong linh hồn bọn họ khả năng ở chạy thời điểm. Quan sát chính mình đánh ra đi cầu, đến tột cùng làm sao? Thế nhưng tuyệt đối sẽ không đình chỉ chính mình bước chân tiến tới Furuya Satoru tên kia. Liền bởi vì đánh bóng kết thúc sau đó, yêu thích nhìn chằm chằm cầu xem bị Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên ở trong đáy lòng giáo dục rất nhiều lần, đến hiện tại, hắn cái kia bất lương quen thuộc cũng đã thay đổi rất nhiều, trừ phi 100% chắc chắn có thể bắt Homerun, bằng không hắn cũng có ngay lập tức giạt ra chày chạy về phía trước. Mà Sawamura hiện tại dù cho là chắc chắn chính mình đánh này một cầu nhất định sẽ bay ra sân bóng, hắn cũng sẽ hướng về trước chạy trốn, hắn muốn đem tập quán này hòa vào chính mình cốt tủy cùng linh hồn. Nếu như ở bình thường luyện tập cùng thời điểm tranh tài, hắn cũng không thể như vậy yêu cầu nghiêm khắc lời của mình. Chờ đến chân chính thi đấu thời khắc nguy cơ cùng Major League bên trong những quái vật kia nhóm giao thủ, Sawamura Aizun làm sao có thể bảo đảm mình có thể làm ra chính xác nhất hành động cùng phán đoán đây? Lúc trước hắn lựa chọn gia nhập Seido cao trung bóng chày đội, cố nhiên có muốn báo ân nguyên nhân ở, nhưng Seido cao trung bóng chày đội phong cách để hắn 10 điểm thưởng thức, cái này cũng là phi thường trọng yếu một cái nguyên nhân. Kataoka huấn luyện viên đang dạy dỗ bọn họ thời điểm, châm đối với chuyện này liền cố ý đề cập tới ý nghĩ của chính mình, hoặc là bảo là muốn cầu thân thể muốn so với đại não đi đầu động, đặc biệt là ở phòng thủ cùng tiềm thức hành động thời điểm nhất định phải làm đến điểm này, chỉ có làm được điểm này mới có thể trở thành siêu nhất lưu tuyển thủ, nếu là không có thể làm được điểm này, tất cả mọi chuyện cũng chờ đầu óc muốn xong sau đó sẽ hành động lại, đó là không có thể trở thành đỉnh cấp tuyển thủ. Vận động tuyển thủ cùng huấn luyện viên so với khác nhau vẫn là rất lớn, đương nhiên hoàn toàn không đầu óc cũng không được, hai người này muốn làm đến hỗ trợ lẫn nhau mới có thể trở thành siêu nhất lưu tuyển thủ, nhưng đầu óc thứ này là trời sinh, thân thể phản ứng tự nhiên tuy rằng cũng có trời sinh nhân tố ở, nhưng là có thể thông qua hậu thiên rèn luyện cùng bồi dưỡng, Seido cao trung bóng chày đội có thể luyện thành mãnh liệt như vậy phòng thủ cũng là bởi vì bọn họ cường hóa huấn luyện tuyển thủ những phương diện này năng lực, mà điểm này cũng thành Seido cao trung bóng chày đội ở cùng mạnh mẽ đối thủ quyết đấu lúc cuối cùng chiến thắng đối phương tuyệt mật pháp bảo. Nếu như không có pháp bảo này, đơn thuần dựa vào Sawamura Aizun chính mình cùng Seido cao trung bóng chày đội mấy cái thiên phú không tệ tuyển thủ muốn đi tới bọn họ bây giờ bước đi này, chỉ sợ là phi thường khó khăn. Thi đấu tiếp tục trên khán đài nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh lại một cuộc tranh tài. Ba Chi Homeros Seido cao trung bóng chày đội. Dẫn trước điểm đã tới 6 điểm, tổng điểm thi đấu 8-2 ở Đại Ma Vương Sawamura Eijun lần này đánh bóng. Sau đó, thi đấu cuối cùng một tia hồi hộp cũng bị triệt để giết chết ở tình huống như vậy. Bất luận người nào trong đầu cũng không thể tưởng tượng cô yêu cao trung bóng chày đội còn có thể trở mình tình cảnh nếu như là sự tình như vậy phát triển. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, phòng trừng một người đến tìm một sợi tóc, đem mình treo cổ quên đi vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Có thể không ném nổi người như vậy cũng chính vì như thế. Trên khán đài những kia cố ý chạy tới quan sát cuộc tranh tài này cái khác đội bóng các tuyển thủ. Từng cái, mới tất cả đều bị sợ hết hồn liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói. Cô yêu cao trung bóng chày đội biểu hiện tuyệt đối không thể tính kém muốn nói bọn họ biểu hiện tốt. Bao nhiêu, vậy khẳng định là vô nghĩa nhưng người nếu như nói bọn họ biểu hiện kém. Cái kia tất nhiên cũng là không khách quan trên thực tế. Cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Ở trong trận đấu này, phi thường hoàn mỹ thể hiện ra bọn họ cá nhân thực lực và đoàn đội phối hợp thậm chí làm A Haruka. Nanami, hai lần đánh vỡ chính mình cực hạn ngay ở cuộc tranh tài này bên trong. Haruka Nanami bùng nổ ra, không kém hơn đỉnh cấp picture thực lực suy bụng ta ra bụng người nếu như đem trên khán đài những này đội bóng đội hình chủ lực, cho đặt ở hiện tại trong trận đấu này để bọn họ cùng hôm nay cô yêu cao trung bóng chày đội đánh. Một trận thi đấu bọn họ còn thật không dám hứa chắc. Nói kết quả sẽ như thế nào? Đây là một ẩn số. Một cái không có bất kỳ người nào có thể biết đáp án vấn đề có mấy cái đội ngũ tuyển thủ. Trong lòng liền bắt đầu mê man bọn họ có thể thắng sao? Nói thật, thật muốn thay đổi bọn họ cùng hôm nay cô yêu cao trung bóng chày đội thi đấu. Kết quả e sợ vẫn đúng là quá chừng bọn họ thật là sang. Là trước mắt đội ngũ này đối thủ thất bại độ khả thi rất lớn coi như có lòng tin ở cùng cô yêu cao. Trung bóng chày đội thi đấu bên trong, cuối cùng có thể đoạt được thắng lợi mấy cái đội ngũ bọn họ cũng không cho là mình có thể bắt lớn. Như vậy điểm số 8-2 tuy rằng không tính là tàn sát, nhưng điểm số cũng đầy đủ cách xa Seido cao trung bóng chày đội cùng cô yêu cao trung bóng chày. Đội thi đấu dĩ nhiên đánh cho khốc liệt như vậy, biểu hiện rõ ràng rất tốt cô yêu. Đang đối mặt vương giả Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không phải đối thủ trọng yếu nhất. Đương nhiên vẫn là Sawamura Eijun liền ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Tên trước mắt này ở trước mặt bọn họ bắt dòng giã Ba Chi Homerun. 5 điểm, đây chính là Sawamura Eijun ở hôm nay trong trận đấu này biểu hiện đều nói hắn là toàn quốc đệ nhất tuyển thủ. Ở trong đáy lòng, có thật nhiều người trong lòng là không phục nói thí dụ như Hongo Masamun, Akusu bọn họ trong lòng đối với như vậy phán xét, liền không phục rất bọn họ vẫn luôn ở kìm nén một luồng kính. Muốn chân chính đứng trên sân bóng, cùng Sawamura Eijun khỏe mạnh tranh tài một phen dùng trong tay bọn họ bóng chày cùng chày. Để Đại Ma Vương cũng mở mang kiến thức một chút. Bại trận đến tột cùng là ra sao tư vị? Nhưng là ở nhìn hôm nay cuộc tranh tài này sau đó. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng vẫn là không phục lắm nhưng trong lòng bao nhiêu cũng đã phục rồi mềm. Thật muốn là đem bọn họ đặt ở Sawamura Eijun lập trường lên. Đối mặt hôm nay Haruka Nanami bọn họ e sợ không có bất cứ người nào có thể vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Mình có thể làm so với Sawamura Eijun càng xuất sắc tuy rằng bọn họ không phải rất đồng ý thừa nhận. Có thể trên thực tế, ở hôm nay trong trận đấu này, đứng Sawamura Eijun vị trí, có thể lấy ra hắn như vậy biểu hiện, đã hoàn mỹ đến không thể soi mói dù cho hắn không có ném bóng. Hắn cũng dùng chính mình phương thức tham dự này một hồi chiến đấu đối mặt toàn bộ Seido cao trung bóng chày đội thời điểm. Hoặc là thẳng thắn nói đối mặt ngoại trừ Sawamura Eijun bên ngoài. Seido Cao Trung bóng chày đội những tuyển thủ khác của Yu Cao Trung bóng chày đội cùng Haruka Nanami biểu hiện, vẫn tính có thể vòng có thể điểm cho bọn họ đại đại điểm cái trước tán. Cũng không thường không thể bọn họ thành công ngăn cản Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công. Cũng từ vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội trên người gặm rơi xuống điểm thế nhưng đối mặt Sawamura Aizun thời điểm kết quả là thay đổi. Hoàn toàn nghiền ép, song phương không có bất kỳ so sánh độ khả thi thấy cảnh này. Trên khán đài cái kia mấy cái đội ngũ cũng rơi vào sâu sắc mê man bên trong không thể không nói. Của Yêu Cao Trung bóng chày đội lựa chọn, ở vô hình chung cũng cho bọn họ ra một cái to lớn vấn đề khó vậy thì là khi bọn họ đang đối mặt. Seido Cao Trung bóng chày đội thời điểm, đến tột cùng nên lấy thế nào sách lược tới đối phó Sawamura Aizun? Chuyện này thực sự là một cái cực kỳ gian nan lựa chọn, bọn họ cũng là hào môn đội ngũ. Bọn họ trong đội ngũ A cũng là siêu sao tuyển thủ lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị. Đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, nếu như liều mạng, tất cả đều lựa chọn trốn tránh quyết đấu như vậy, bọn họ toàn bộ đội ngũ đều tất phải sẽ gặp đến cực kỳ trầm trọng tinh thần, đánh bóng bọn họ chẳng khác nào chính mình thừa nhận chính mình không phải Sawamura Aizun đối thủ, hoặc là nói thẳng thắn thừa nhận chính mình không phải Seido Cao Trung bóng chày đội đối thủ này. Đối với những khác đội ngũ các bạn nhỏ tới nói, đương nhiên là một cái không có cách nào tiếp thu kết quả vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. Liền có tính hay không Sawamura Aizun, bọn họ trong đội ngũ cũng có rất nhiều thực lực vô cùng mạnh mẽ tuyển thủ, nói thí dụ như Phi Mao Thối Kuramochi, vừa thức tỉnh Kaka của mình thiên phú Kominato Haruichi cùng với nắm giữ toàn quốc đệ nhất catcher danh sưng, đồng thời trên gôn người tỷ lệ hit so với Sawamura Aizun đều cao Miyuki, bọn họ đều là phi thường khó chơi đối thủ. Mezono, Shirazu, Tuzu này mấy cái tuyển thủ ánh sáng, tuy rằng không bằng mặt trên những người kia như vậy chói mắt, nhưng thực lực của bọn họ cũng tất cả đều là cao cấp nhất, một khi chuốc khí thế lên yếu đi. Trên khán đài những kia đội bóng các tuyển thủ, thậm chí cũng không có cách nào tưởng tượng chính mình muốn làm sao thắng Seido Cao Trung. Chẳng lẽ thật sự coi Seido Cao Trung bóng chày đội cái khác tuyển thủ đều là giấy hay sao? Vì lẽ đó không quản bọn họ đồng ý cũng thật, không muốn ý cũng được. Đều muốn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, hay là không cần mỗi một lần đánh bóng đều chính diện quyết đấu, thích hợp thời điểm có thể làm ra một ít điều chỉnh thế nhưng có một ít cục diện là không cách nào lùi bước, nói thí dụ như trên gôn không khi có người, nếu như ở tình huống kia bọn họ cũng lựa chọn uốc Sawamura, vậy bọn họ toàn bộ đội ngũ liền có vẻ quá mức nhát gan, đến tột cùng muốn sợ đối thủ sợ đến mức nào mới có thể liền đối với quyết cũng không dám. Như vậy vừa đến, đối với tinh thần của bọn họ đánh bóng là phi thường trầm trọng, vậy thì cùng chơi đối chiến trò chơi là một cái đạo lý, lão nghĩ trốn tránh không nghĩ tới chính diện cứng đối cứng coi như bảo vệ đầu người. Trên kinh tế cũng sẽ kém rất nhiều, hèn mọn không phải là không thể. Nhưng nên ngạnh thời điểm, nhất định phải vọt tới đi tới, cứ như vậy, lấy thân phận của bọn họ cùng địa vị. Đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, thật giống cũng chỉ có thể chính diện quyết đấu, nhưng là nhìn hôm nay Sawamura Aizun biểu hiện. Sau đó, bọn họ đột nhiên phát hiện, cách làm như thế thật giống cũng không phải cái gì Minh Tomoyuki nâng một người liền bắt dòng giã ba chi Homerun. Sawamura Aizun cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào? Vào lúc này bọn họ đã căn bản là xem không ra bất kỳ đầu mối, trước nghe nói Seido Cao Trung bóng chày đội viễn chinh Bắc Mỹ, cùng Bắc Mỹ cái gọi là Dream Team đánh một cuộc tranh tài, ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong. Tuy nói Seido Cao Trung bóng chày đội tuyệt đại đa số tuyển thủ biểu hiện đều phi thường bình thường, nhưng dựa vào Sawamura Aizun cá nhân mạnh mẽ biểu hiện, bọn họ toàn thể biểu hiện cũng khá vào lúc ấy. Kỳ thực liền có rất nhiều người dự liệu được. Sawamura Aizun thực lực bây giờ e sợ đã đến phi thường trình độ khủng bố, nhưng cụ thể khủng bố đến mức độ như thế nào? Nhưng không có bất cứ người nào thật sự có thể nói ra liên quan với Sawamura rất mạnh ấn tượng. Cũng chỉ là tồn tại cho bọn họ tự thân tưởng tượng mà thôi, coi như là xem thời đó trận đấu kia video, bọn họ cũng không có cách nào não bù đi ra Sawamura Aizun ném bóng cùng đánh bóng đến tột cùng là hình dáng gì. Trận đấu kia Sawamura Aizun biểu hiện rất kinh người, nhưng là đơn thuần xem so tài video. Nhưng là nửa điểm cũng không thấy hắn ném bóng cũng được, đánh bóng cũng được, đơn thuần đứng ở bên cạnh xem. Hoặc là xem thu lại tốt thi đấu video là không nhìn ra cái gì nhiều lắm, cũng là có thể nhìn ra. Sawamura Aizun xác thực rất mạnh, nhưng là ngoài ra, chỉ sợ cũng cái gì đều phát hiện không được, hắn ném bóng cũng được, đánh bóng cũng được, khẳng định ẩn giấu đi người bên ngoài cùng máy quay phim. Không có cách nào bắt lấy nội dung, không phải vậy Bắc Mỹ Dream Team những tuyển thủ kia, ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong, tuyệt đối không đến nỗi chật vật như vậy mới đúng. Nhìn hôm nay cuộc tranh tài này, trên khán đài những tuyển thủ kia trong lòng kiêng kỵ càng mạnh hơn bọn họ đồng dạng không có nhìn ra. Sawamura Aizun đánh bóng đến tột cùng mạnh mẽ ở nơi nào? Đơn thuần nhìn hắn vung chày, thật giống cũng không thế nào kinh người dáng vẻ, nhưng phi thường kỳ quái chính là nhân ra chính là có thể đem cầu đánh cho đi ra ngoài, hơn nữa còn chính là có thể dễ như ăn cháo bắt Homerun. Cùng lúc đó cũng có người yên lặng làm thống kê kế Sawamura Aizun trước đánh vỡ strikeout ghi chép, sau đó hắn mặt khác một hạng ghi chép thật giống cũng dần dần tiếp cận ghi chép hạn mức tối đa khóa này. Koshien Sawamura Aizun ở thiếu thi đấu một hồi tình huống đã bắt dòng giã 6 chi Homerun, nếu như tất cả thuận lợi, Seido cao trung bóng chày đội có thể tiếp tục thăng cấp như vậy, bọn họ nên còn có hai cuộc tranh tài này. Hai cuộc tranh tài bên trong, chỉ cần Sawamura Aizun có thể bình thường phát huy, bảo trì lại trước hắn hiệu suất như vậy, hắn tiếp tục bắt Homerun, tiến tới hòa thậm chí đánh phá kỷ lục độ khả thi liền rất cao. Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương. Đối với những người khác tới nói, Koshien duy trì 100 năm ghi chép chính là một cái không thể vượt qua núi cao, bọn họ ở leo lên. Trong quá trình, chỉ cần có thể vượt qua một tòa, liền đủ để quang tông diệu tổ thế, nhưng đặt ở Sawamura Aizun trên người, đánh vỡ đủ loại truyền thuyết cùng ghi chép, nghiễm nhiên đã thành chuyện thường như cơm bữa cùng bình thường thao tác. Những thứ đồ này đối với hắn mà nói quá bình thường. Ngược lại, nếu như có một ngày hắn không lại đi đột phá những này ghi chép, hay là mọi người ngược lại sẽ càng kinh ngạc thi đấu vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng Miyuki Kazuya thành công lên lũy, thế nhưng Seido cao trung bóng chày đội còn lại tuyển thủ nhưng thật giống như mất đi tiến công nhiệt tình. Cứ việc Kataoka huấn luyện viên ở trong đáy lòng cùng các tuyển thủ nói rồi rất nhiều, các tuyển thủ từng cái cũng đều đỏ cả mắt muốn cùng đối thủ liều mạng, nhưng là ở Sawamura Aizun bắt đệ 3 cái Homerun sau đó, bọn họ tiến công nhiệt tình lập tức liền tiêu di rất nhiều, đã dẫn trước 6 điểm. Bọn họ thực sự không cho là mình tất yếu tiếp tục bắt ghi thêm điểm, cái kia đối với đối thủ cũng quá tàn nhẫn chút. Bất kể nói thế nào, trước mắt đội ngũ này cũng là đến từ chính Nagano, Sawamura Aizun quê hương ở, đã có thể xác định chính mình thắng lợi tình huống, còn chăm chú cắn vào đối phương không tha, thật giống cũng không cái gì cần phải hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.